Chương 591, đánh cắp lực lượng quỷ thần tông chủ Thái Bạch Tông nghe hắn nói, sắc mặt lập tức thoáng biến thành màu đen, bất quá nhìn thấy Phương Quý không có việc gì, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà tương phản thì là tôn chủ ở trên đỉnh núi, mắt thấy Phương Quý tỉnh lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Hai người các ngươi đều là đệ tử Thái Bạch Tông, một người vào tôn phủ 11 năm, một người vào tôn phủ 1 năm có thừa, đều đã làm trễ nải không ít việc tu hành. Trước đó ta dùng vân trục nhìn các ngươi giao thủ cùng với thiên kiêu tôn phủ, biểu hiện thực sự không như mong đợi. Bây giờ nếu ta đã đi đến nơi này, vậy thì sẽ tận dụng cơ hội giao thủ cùng với 12 tà thần, bổ túc việc học cho hai người các ngươi đã hiểu chưa, tông chủ Thái Bạch Tông tự nhiên là không có tâm tư ôn việc nhà cùng với Phương Quý, hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi mở miệng nói ra. Đệ tử đã hiểu. Khuôn mặt của Quách Thanh tràn đầy nước mắt, kích động nằm rạp người hành lễ một lần nữa. Tông chủ muốn đánh nhau. Phương Quý thì là nghe không hiểu ra sao, sau đó liền phản ứng lại rất nhanh, huy quyền hét to, tông chủ uy vũ, đánh đâu thắng đó. Tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung cũng không nhiều lời nữa. Thần sắc nhàn nhạt, quay đầu nhìn về hướng 12 tà thần. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn là Phương tiểu tử làm cho người ta ưa thích hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông, danh tiếng lớn, kiêu ngạo cũng rất lớn. Mà vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông nói chuyện cùng với đệ tử nhà mình, bầu không khí trong sân cũng đã trở nên cổ quái. Vô luận là ai, lúc đối mặt với loại tồn tại như 12 tà thần, cũng đều tuyệt đối không dám chủ quan, nhất là tông chủ Thái Bạch Tông còn phải một mình đối mặt với nhân vật khủng bố như 12 tà thần, là thời điểm tâm thần bất định, áp lực lớn như núi. Phải nghiêm túc đối phó cũng đều không đủ. Ai có thể nghĩ tới hết lần này tới lần khác biểu hiện của hắn lại nhẹ nhõm bình tĩnh, thế mà cố ý kêu gọi đệ tử, hơn nữa còn muốn lấy 12 tà thần làm thí dụ, bổ túc việc học cho đệ tử nhà mình. Liền ngay cả một số tông chủ tiên môn bắc vực quen biết tông chủ Thái Bạch Tông, vào lúc này cũng đều không khỏi âm thầm lắc đầu, lão huynh thật quá mức, trận chiến thiếu niên bắc vực khiêu chiến thiên kiêu tôn phủ lần này chính là do hai vị đồ đệ nhà ngươi làm ra, có thể nói là nếu việc này truyền ra, toàn bộ bắc vực đều sẽ ca tụng sự tích truyền kỳ của hai vị đệ tử này. Trong các tiểu bối bắc vực, chỉ sợ là sẽ không có ai có thể che lấp thanh danh của hai người bọn hắn, liền ngay cả Thái Bạch Tông của ngươi, tất nhiên cũng sẽ xuất ra danh tiếng lớn theo đó, ngươi lại còn nói biểu hiện của bọn hắn không tốt, vậy phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, mới có thể vào được pháp nhãn của ngươi. Mà vào thời điểm các đại tiên môn lắc đầu than tiếc, cười khổ không thôi, 12 tà thần thì là nộ khí ngút trời. Người khác nếu nhìn thấy bọn hắn, thậm chí là chỉ nghe tên của bọn hắn, chỉ có hoảng sợ tim đập nhanh, ngồi nằm cũng không an tâm, bây giờ hiếm khi 12 người bọn hắn đồng thời xuất hiện. Thế mà bị người khinh thị, giống như là căn bản không để 12 người bọn hắn vào mắt. Ha ha ha, thú vị. Ha ha ha, quả thật là cực kỳ thú vị. Sau khi trải qua sự trầm mặc lúc đầu, rất nhanh liền có tiếng cười quái dị bất tận vang lên, từ bốn phương tám hướng mà đến. Ẩn chứa các loại lực lượng quỷ dị khó phòng, 12 tà thần giống như là phẫn nộ, lại giống như là cảm thấy buồn cười, thanh âm cổ quái, lộ ra các loại thần ý rùng rợn, mọi người đều nói đôi sư huynh đệ sở quốc kia, một kẻ kiêu ngạo, một kẻ ổn trọng, bây giờ chỉ sợ là cũng chưa chắc. Đúng thế. Bất quá cũng khó trách, kẻ kiêu ngạo kia đã bị ma quỷ ám ảnh, trở thành phế nhân, kẻ còn lại này chẳng phải là sẽ đón nhận cả hai loại tính tình. Chỉ là nhất định phải quá kiêu ngạo như vậy, liền không sợ ném đi mặt mũi của mình ở trước mặt mọi người hay sao? Dù sao thì sau khi giao thủ cũng đều là chết, chết không còn mặt mũi với chết có mặt mũi thì có gì khác nhau, dù sao thì cái gì cũng không còn. Ai, đáng tiếc, kẻ tới là sư huynh, nếu có thể giao thủ cùng với vị sư đệ kia, mới có thể khiến cho chúng ta có một chút hứng thú. Các loại châm chọc khiêu khích, tiếng cười cợt mắng chửi vang lên. Thanh âm chợt cao chợt thấp. Chợt mạnh chợt yếu, 12 tà thần này giống như không nóng lòng xuất thủ, chỉ là ngươi một lời ta một câu châm chọc tông chủ Thái Bạch Tông, người ở bên ngoài nghe bọn hắn nói, tâm tình cũng chợt vui chợt giận theo, trong bất tri bất giác, thế mà cảm thấy trong lòng phiền muộn, đột nhiên có người đánh thức, vội vàng thu liễm tâm thần không nghe bọn hắn nói, nhưng đề phòng như vậy, thanh âm ngược lại càng trở nên cổ quái, thế mà giống như là không ngăn được, chui thẳng vào trong đầu. Cho đến lúc này, mới có người phản ứng lại, 12 tà thần đã xuất thủ. Định thần nhìn lại. Chỉ thấy 12 tà thần kia, vẫn trái một người phải một người, thậm chí là cũng không có hiện thân toàn bộ, có người vẫn ở giữa không trung, có người vẫn núp ở trong đám người, nhưng theo thanh âm của bọn hắn càng truyền càng vang, đã tạo thành đạo đạo ma niệm trên không trung, những ma niệm kia có thể là hóa thành quỷ quái, có thể là hóa thành cự mãng, vắt ngang hư không, đung đưa trái phải, vừa vặn vây tông chủ Thái Bạch Tông ở trung ương. Trong một sát na này, có người lập tức không nhịn được lo lắng, chúng ta chỉ đứng bên ngoài quan sát, liền nhận phải áp lực lớn như vậy, vậy tông chủ Thái Bạch Tông bị 12 tà thần vây khốn. Áp lực tiếp nhận sẽ lớn bao nhiêu? 12 tà thần này, quả nhiên không hổ là sát thủ khó dây dưa nhất của Tôn Phủ. Từ xưa đến nay, Tôn Phủ, hoặc nói những người tự xưng là hậu duệ thần tộc này, vẫn luôn có thói quen cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần, mà vào thời điểm 1.500 năm trước khi Đế Tôn nhập chủ Bắc Vực được 800 quỷ thần tương trợ, càng đã trở thành truyền thuyết mà Tôn Phủ một mực lưu truyền. Người Tôn Phủ tôn kính quỷ thần, nhưng cũng một mực âm thầm mơ ước sức mạnh của quỷ thần, một mực nghiên cứu thần thông của quỷ thần, vì thế, bọn hắn ngược lại là đã luyện ra không ít quái vật cổ quái. Giống như 12 tà thần này, bọn hắn kỳ thật là được tạo nên nhờ đánh cắp lực lượng quỷ thần. Đối với Tôn Phủ tại Thập Cửu Châu Bắc Vực mà nói, quỷ thần bọn hắn cung phụng là khác biệt, lĩnh hội đối với lực lượng quỷ thần cũng khác biệt, một số quỷ thần mà Tôn Phủ cung cấp nuôi dưỡng, có tính khí nóng nảy, một khi phát giác ra Tôn Phủ ngấp nghé lực lượng của bọn hắn trong bóng tối, lập tức nổi trận lôi đình, nuốt chửng toàn bộ người có liên quan, dạng Tôn Phủ này, tự nhiên là không có cách nào lấy được thành tựu gì, nhưng Tôn Phủ An Châu lại khác biệt, bốn đại quỷ thần mà bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng có tính tình ôn hòa, chỉ tham lam huyết thực, ngược lại là đối phó rất dễ dàng, bởi vậy Tôn Phủ An Châu cũng là một trong các Tôn Phủ có hiệu quả nghiên cứu cao nhất đối với lực lượng quỷ thần. Chương 592, Quỷ Âm 12 Tà Thần, chính là sản phẩm mà Tôn Phủ không biết lãng phí bao nhiêu thiên kiêu trong huyết mạch Tôn Phủ mới đản sinh ra, bọn hắn thay vì nói là người tu hành, chẳng bằng nói là nửa người nửa quỷ, một thân bản lĩnh cũng một nửa là tu ra được, một nửa là luyện ra được, bất quá dù sao thì Tôn Phủ An Châu cũng đã thành công, 12 tà thần sau khi luyện thành, tuy là kim đan, nhưng chỗ cổ quái lại hơn kim đan. Bình thường bọn hắn hành tẩu trong bóng tối, không biết xử lý bao nhiêu phiền phức thay cho Tôn Phủ, trong giới tu hành tại An Châu cũng rất có tiếng xấu, người người sợ hãi thủ đoạn của bọn hắn. Âm thầm nói chuyện với nhau, cảnh cáo lẫn nhau, dần dà, lúc này mới truyền ra danh xưng 12 tà thần. Bất quá, mặc dù danh xưng 12 tà thần vang dội, nhưng người đã từng nhìn thấy bọn hắn xuất thủ lại rất ít, bây giờ nhìn thấy 12 người bọn hắn còn chưa hiện thân toàn bộ, liền bỗng nhiên dẫn động loại tiến công tập kích cổ quái này, lập tức kinh động đến không biết bao nhiêu người. Mà những người biết được thủ đoạn của 12 tà thần kia, vào lúc này liền không khỏi gượng cười, nói, đây chính là quỷ âm của tà thần, Thanh Dương tà thần đã từng có một lần tiến về Tiêu Quốc. Nương tựa theo bản lĩnh này, ở trong một tòa tiên môn có trưởng lão Nguyên Anh trấn giữ, hàng đêm chui vào phía sau núi khóc thút thít, khóc ba ngày, cuối cùng khiến cho đệ tử tiên môn của tòa tiên môn kia, người người sụp đổ đạo tâm, điên cuồng giết chóc, công kích lẫn nhau, cuối cùng giết đến mức máu chảy thành sông. Vì Thanh Dương tà thần kia đã dựa vào sức một mình tiêu diệt một phương đại tiên môn, thanh danh truyền xa. Mà mấu chốt nhất là, vì Thanh Dương tà thần kia, lúc trước cũng chỉ có một người, bây giờ lại là 12 tà thần đồng thời vận dụng bực bản lĩnh quỷ quyệt này. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, một thân bản lĩnh coi như mạnh hơn, làm sao có thể ngăn cản 12 người bọn hắn. Trong đủ loại lời đồn cùng với nghị luận, có không biết bao nhiêu tu sĩ lo lắng trong lòng, thấp thỏm nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Các đại tiên môn Bắc Vực, không biết lấy bao nhiêu dũng khí, mới có can đảm tập hợp cùng một chỗ, đến đây thăm dò giới hạn cuối cùng của Tôn Phủ, nếu như trận chiến đầu tiên liền thu một cách gọn gàng linh hoạt, vậy sau này còn ai dám can đảm làm điều này? Bất quá trong lòng đang suy nghĩ, khi nhìn thấy những gì xảy ra, lại lập tức cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông lúc này vẫn hết sức bình tĩnh đứng ở giữa không trung. Ánh mắt rủ xuống, không có nửa phần động tác, dường như là không phát giác ra được 12 tà thần đã phát động thế công vậy, ngược lại là vào thời điểm người ta lo lắng tới cực điểm, hắn bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, hướng về phía dưới nói, tiểu đồ Quách Thanh, quy nguyên bất diệt thức mà ta để cho sư đệ của ngươi truyền cho ngươi thay ta, ngươi đã tu luyện thành công hay chưa? Quách Thanh ở phía dưới đang lo lắng cho sư tôn nghe được lời này lập tức vô cùng khẩn trương, vội vàng lắc đầu nói, đệ tử ngu dốt. Đã sớm tu thành thần thức, chỉ là muốn lĩnh hội ảo diệu quy nguyên, thủy chung vẫn còn cách một ngưỡng cửa, sư tôn cứ trách phạt. Ta sẽ không trách phạt ngươi. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông truyền tới từ giữa không trung, giống như là tiếng sấm nổ vang, ta sở dĩ để cho sư đệ của ngươi truyền quy nguyên bất diệt thức cho ngươi, chính là biết ngươi chịu không ít đau khổ trong 10 năm này, đạo tâm có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng, tu luyện quy nguyên bất diệt thức, có lẽ là có lợi đối với ngươi, nhưng trước đó ta dùng vân trục nhìn ngươi, liền biết ngươi chưa hiểu thấu đáo pháp này. Bằng không mà nói, đạo tâm của ngươi kiên ổn, không bị xúc động, thiếu niên họ Bạch Thiên kia, đừng nói là ba chưởng, coi như là 30 chưởng, há lại có thể làm gì được ngươi. Vừa nói chuyện, hắn phất tay áo nhẹ nhàng một cái, thản nhiên nói, hiện tại, ta sẽ biểu hiện ra chân nghĩa bất diệt thức, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Trong lòng Quách Thanh kích động, vào lúc đang muốn nói chuyện, liền thấy tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ ở giữa không trung bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai đạo tay áo cùng với trường bào, nhẹ nhàng rủ xuống bên người, lúc này, chỉ thấy 12 tà thần chung quanh càng thêm ra sức thúc dục quỷ âm. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải là tất cả 12 người đều xuất thủ, nhưng bây giờ nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông bất động từ đầu đến cuối, liền càng ngày càng có nhiều người tham gia. Các loại thanh âm thê lương cổ quái vang lên, quần ma loạn vũ giữa không trung, tất cả đều nhào về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà lúc tông chủ Thái Bạch Tông đang ngồi xếp bằng ở giữa không trung, tay bắt pháp ấn, linh tức vận chuyển quanh người, thôi động quy nguyên bất diệt thức, thế mà tạo nên tầng tầng đạo uẩn chung quanh, thần thức cường hoành vô biên có một chút lưu động, thế mà tạo thành một tầng thần quang ở quanh người hắn. Ẩn ẩn hóa thành một hư ảnh to lớn, bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn, giống như là một vị đại Phật, ngồi ngay ngắn bất động trong hư không. Mà quỷ âm do 12 tà thần thúc dục thì hóa thành các loại yêu ma quỷ quái, đánh giết về phía tông chủ Thái Bạch Tông, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông giống như là căn bản không để ý tới bọn hắn, sau khi tất cả yêu ma quỷ quái đánh giết tới thần quan hư ảnh, liền không tự chủ được tan rã và rơi xuống, chỉ để lại từng tiếng hét thê thảm, giống như là băng tuyết gặp ánh mặt trời, hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Tâm thần bất động như đại Phật. Vô cấu thần quan lui tà niệm. Ở giữa đám tiên môn Bắc Vực tại nơi xa, lão đan sư Cổ Thông nhìn thấy một màn này, đã không nhịn được mà gật đầu tán thưởng, hai vị sư huynh đệ Thái Bạch Tông này, quả nhiên là đã học được bản lĩnh khó lường từ Đông Thổ, lão phu đã duyệt qua vô số người, nhưng chưa bao giờ thấy ai tu luyện thần thức đến trình độ tinh thuần như thế, chỉ là thật kỳ lạ, bực tiểu bối thiên kiêu dạng này, làm sao lại cam tâm ẩn mình ở sở quốc 300 năm. Khá lắm tông chủ Thái Bạch Tông, xem ra cần phải động chân tay một chút, mới có thể lấy tính mạng của ngươi. Cũng vào thời điểm quỷ âm bị quy nguyên bất diệt thức của tông chủ Thái Bạch Tông tùy tiện chống đỡ, 12 tà thần cũng phát hiện ra chỗ không đúng, thần thông do chính mình thi triển, thế mà hoàn toàn không thương tổn đối phương một chút nào, đây chẳng phải là một trò đùa. Trong âm thanh lạnh lùng, bỗng nhiên âm thầm vang lên một tiếng hét lớn thê lương, sau đó một đạo huyết quang nhanh chóng đánh tới. Huyết quang kia như tiễn, lại có bộ dáng như một con thỏ toàn thân nhuốm máu, bay ở trên không trung, nhè răng nhếch miệng, lộ ra sự hung tàn, giống như là một đạo huyết quang màu đỏ máu, trong chốc lát đã hung hăng lao tới đỉnh đầu của tông chủ Thái Bạch Tông. Chém ra một đao. Không tốt, tà thần huyết thỏ đã xuất thủ. Vào lúc một trong 12 tà thần xuất thủ, lập tức có không biết bao nhiêu người siết chặt tâm thần. Chương 593, tà kình bọn hắn vừa mới trải qua một phen tâm thần thăng trầm, từ lúc vô cùng lo lắng cho tình cảnh của tông chủ Thái Bạch Tông, lại đến khi nhìn thấy hắn dùng thần thức cường hoành đối kháng với quỷ âm, biểu hiện rõ sự cường đại của thần thức, sau đó không đợi tâm tình của bọn hắn được cải thiện, liền lại thấy được một vị tà thần quỷ dị và kinh khủng xuất thủ, tâm tình vừa mới buông xuống lại lập tức nhấc lên, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông vẫn ngồi giữa không trung không chớp mắt. Các tà thần khác vẫn còn tiếp tục thôi động quỷ âm, giữa không trung vẫn là quần ma loạn vũ. Cuốn quanh tông chủ Thái Bạch Tông không thả, mà tông chủ Thái Bạch Tông tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển quy nguyên bất diệt thức, đối kháng với quỷ âm quỷ quyệt, nhưng quỷ thỏ màu đỏ như máu cũng đã hung ác tàn bạo vọt tới đỉnh đầu của hắn, chém ra một đao, ma khí xâm nhiên, giống như là muốn cưỡng ép phá vỡ đạo tâm bất động của hắn. Ồ, con thỏ này không giống với con thỏ mà ta nhận biết. Phương Quý ở phía dưới có một chút kinh ngạc, nhìn thấy con thỏ trên không trung, không hiểu sao có một loại cảm giác thân thiết. Mà vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung đã nhận ra tà thần huyết thỏ đột kích. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn cũng không có đứng dậy nghênh chiến, mà là trong lúc bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, giữa không trung, lập tức xuất hiện một chưởng ấn to lớn, tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như một ngọn núi nhỏ, đập về phía tà thần huyết thỏ, lập tức đánh cho đối phương ngã nhào trên không trung. Khá lắm, thật là khó giải quyết, cần thêm mấy người hỗ trợ. Tà thần huyết thỏ cầm quái đao trong tay, sau khi lấy lại bình tĩnh liền hét to, đồng thời thân hình chấn động, rung ra tầng tầng huyết khí, giống như áo choàng bao quanh người hắn, lại cầm đao lần nữa, hung hăng chém về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Sưu sưu sưu. Mà theo tiếng hét chói tai của hắn, giữa không trung, quả nhiên lại có mấy đạo thân ảnh lao đến, có thể nhìn thấy một con dê xanh, cầm song kiếm trong tay, trên người tản ra một tầng khí độc mờ mờ màu xanh, chạy nhảy trên các đám mây. Trong chốc lát đã nhảy tới trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông, song kiếm sáng bóng, giống như một đôi sừng bạc, đâm thẳng vào ngực của tông chủ Thái Bạch Tông. Ở một bên khác, có ma khí màu đen bất tận quay cuồng, nhưng ở trong ma khí lại hiện ra một con chuột với đôi mắt trắng bệch, giống như một ngọn núi nhỏ, trên người có từng vòng xiềng xích màu đen cuốn quanh. Đứng ở phía xa xa đánh ra từng vòng xiềng xích, cuốn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Nhìn xuống phía dưới, ở trong đám người, ánh xanh chớp động. Một con quái xà toàn thân trên dưới được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh vọt lên, vảy xanh trên người tróc ra, hóa thành từng thanh phi kiếm quỷ dị, bay ngang qua hư không, nhìn từ phía xa, giống như là một cái lưới lớn màu xanh, đón gió mà lớn dần, trải dài ra, sau đó bao phủ về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ trong nháy mắt, liền có bốn vị tà thần đánh về phía tông chủ Thái Bạch Tông, mỗi một vị đều tạo ra cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng là người, nhưng lại giống như là yêu ma, mà thủ đoạn bọn hắn tu luyện ra được, càng là lộ ra một cổ tà kình, không có một ai giống như bình thường, đương nhiên, tương ứng với đó, thủ đoạn của bọn hắn cũng không có một loại nào là dễ đối phó. Mà đối mặt với thế tiến công tập kích của bốn vị tà thần này, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn ngồi ngay ngắn bất động, ở bên người lại có mấy đạo chưởng ấn bay lên, xoay quanh giữa không trung, trong khoảnh khắc liền giữ lại song kiếm của thanh dương tà thần, dương bằng dê. Chấn khai xiềng xích của ma thử tà thần, thử bằng chuột. Đỡ được lân giáp của bích mãn tà thần, lại bứt lui quái đao của huyết thỏ tà thần, chưởng ấn bay múa trong không trung, lại nhất thời làm cho bốn vị tà thần không thể tới gần. Người chung quanh quan sát trận đại chiến này đã là hoa mắt chóng mặt. Mà càng nhiều người thì là không nhịn được cảm thấy lo lắng, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông vừa đối kháng quỷ âm, vừa tiếp nhận thế công của bốn vị tà thần. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông dù sao cũng chỉ là tạm thời bức lui địch nhân mà thôi, lại không tổn thương được đối thủ, mà những tà thần khác thì càng liều mạng thúc giục quỷ âm. Yêu ma quỷ quái ở giữa không trung càng ngày càng nhiều, điên cuồng lao về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Không tốt, chẳng lẽ tông chủ Thái Bạch Tông sắp không kiên trì nổi? Có người phát hiện ra chỗ không ổn, trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông đang một mực phòng thủ, mặc dù miễn cưỡng giữ vững, nhưng có thể chống được bao lâu? Ngược lại là 12 tà thần càng chiến càng mãnh liệt, khí thế như rồng, ma khí cuồn cuộn, trải rộng ra cả bầu trời. Đại la từ bi thủ của vị tông chủ Thái Bạch Tông này vẫn quá nội liễm, nếu bàn về phòng thủ, chỉ sợ là tuyệt học nhất đẳng. Nhưng không tổn thương được đối thủ chính là sơ hở lớn nhất, 12 tà thần càng chiến càng mãnh liệt, tông chủ Thái Bạch Tông coi như mạnh hơn lại có thể chống được bao lâu? Những tu sĩ Bắc Vực nghĩ đến điểm này, trái tim liền trầm xuống. Coi như là Quách Thanh ở trong chiến trường ma vực phía dưới, nhìn qua đại la từ bi thủ quen thuộc đến cực điểm kia, trong đáy mắt cũng lóe lên một tia thần sắc lo lắng, một ít ký ức trong nội tâm bị câu lên, càng là rất nhanh liền bị một loại tâm tình gần như tuyệt vọng nào đó bao phủ. Đệ tử Quách Thanh, ngươi là người đầu tiên trong tất cả các đệ tử Thái Bạch Tông được vi sư truyền thụ đại la từ bi thủ sớm nhất. Nhưng sau khi ngươi tiến vào tôn phủ, cũng rất nhanh liền vứt bỏ đại la từ bi thủ sang một bên, vừa mới rồi ta thấy ngươi giao thủ cùng với người khác, thi triển kiếm đạo tiêu quốc, thần tiêu quyết vân quốc, thái thanh tâm pháp triều quốc, sương tâm kiếm ý tề quốc, chỉ có đại la từ bi thủ là không có thi triển, đây là vì sao? Cũng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đột nhiên quát một tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong sân. Những người khác đều giật mình trong lòng, không nghĩ tới vị tông chủ Thái Bạch Tông này. Vào lúc này thế mà còn có tâm tình nói chuyện cùng với đệ tử. Mà Quách Thanh thì cũng là tâm thần chấn động. há hốc mồm, không nói ra lời. Nàng đương nhiên đã từng tu luyện Đại La Từ Bi Thủ, cũng đã bỏ công sức khổ tu, thế nhưng sau khi đi tới Tôn Phủ, bởi vì thua ở trong tay Bạch Thiên Đạo Sinh, ở dưới cơn nóng giận, cảm thấy pháp này quá mức bảo thủ, bởi vậy mới bỏ pháp này, một mực tìm kiếm các loại huyền pháp có uy lực cường đại hơn trong tàng kinh điện tại Tôn Phủ, cảm thấy cũng chỉ có những huyền pháp có uy lực mạnh mẽ kia, mới có thể giúp mình đánh bại Bạch Thiên Đạo Sinh một lần nữa. Đây là quyết định do nàng trải qua sự lựa chọn thống khổ mới làm ra, chỉ là làm sao có thể giải thích cho sư tôn. Chương 594, đau thật thương thật, ta biết tâm ý của ngươi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên có một chút mở hai mắt ra, giống như nhìn thoáng qua về phía dưới, lạnh nhạt nói, Đại La Từ Bi Thủ có hai chữ từ bi, vào thời điểm xuất thủ cần phải thần quẩn nội liễm, không hợp với tâm tính thiếu niên của ngươi, tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra ngạo khí của ngươi, chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, Đại La Từ Bi Thủ, chưa nhất định phải là tâm niệm không giết, thần quẩn nội liễm. Quách Thanh Sư tỷ nghe lời này lập tức giật mình, mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này cũng là khẽ nâng hai tay. Quanh người lập tức gió nổi mây phun, sát khí nảy sinh. Ngươi phải hiểu được. Vào trước khi xuất chưởng, hắn nhẹ giọng hướng về Quách Thanh giải thích, từ bi lớn nhất, chính là siêu độ. Trong lúc hắn nói chuyện, khí tức quanh người bỗng nhiên đại biến, trước đây một thân khí tức của hắn tường hòa, trầm hậu, thương xót, giống như một tòa núi lớn, chư tà xâm lấn, ta cũng không hề lay động, nhưng vào một sát na này, trong khí uẩn tường hòa kia, chợt nhiều hơn một chút sát ý, chưởng ấn giữa không trung, lực lượng cũng bỗng nhiên tăng vọt vào lúc này, đồng thời nhiều hơn rất nhiều lợi khí. Ăn một kiếm của ta. Thanh Dương Tà Thần ở giữa không trung đang hung hăng chạy đến, hai tay vạch ra đạo đạo quỷ khí lưu quang, chém thẳng về phần gáy của tông chủ Thái Bạch Tông, lại bỗng nhiên bị một bàn tay lớn giữ ở trong lòng bàn tay. Thanh Dương Tà Thần lập tức kinh hãi, lúc nãy hắn nhìn thấy Đại La chưởng ấn, cũng chỉ bị chưởng ấn đẩy lui mà thôi, không bị tổn thương, bởi vậy mới không kiên nể gì cả, nhưng lúc này thế mà bị bắt lại. Phát giác ra chỗ không ổn, hắn liền cực lực giãy dụa muốn chạy trốn, chợt cảm thấy bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt, lực lượng kinh khủng không có cách nào hình dung truyền đến từ bốn phương tám hướng. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền đã không chống được cổ lực lượng này. Toàn thân xương cốt bị bóp vỡ vụn, thất khiếu phun ra máu, hai thanh Thanh Dương Giác Kiếm cũng bị bóp vỡ nát, mảnh vụn đâm vào trong thân thể của hắn. Phốc! Vào thời điểm bàn tay lớn mở ra, nhục thể của Thanh Dương Tà Thần đã vỡ thành một bãi thịt nát, rơi xuống mặt đất, giống như là túi vải rách. Thanh Dương Huynh! Mấy vị Tà Thần ở chung quanh thấy thế lập tức kinh hãi, trong lòng xao động, cảm nhận được một loại khủng bố phát ra từ trong nội tâm. Liều mạng vung vẫy các loại tà binh đánh về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Thân hình gấp gáp lùi về phía sau, không dám đến gần. Nhưng lại không nghĩ tới, sau khi tông chủ Thái Bạch Tông bóp chết Thanh Dương Tà Thần, trong mi tâm liền hiện ra sự ngoan lệ, chưởng ấn Đại La cũng đại biến vào lúc này, bàn tay trở nên khô gầy, năm ngón tay trở nên sắc bén như đao kiếm, bỗng nhiên chọc về phía trước, Bích Mãn Tà Thần vội vã chạy trốn, lại bị bàn tay kia bắt lấy, thân thể lập tức bị đâm xuyên. Thân thể cùng với thần hồn bị cắt thành mấy khúc, vô tận máu đen vẩy xuống từ trên trời. Ma thử tà thần cảm thấy không ổn, vội lao xuống từ trên trời, muốn chui vào trong lòng đất. Nhưng khó khăn lắm mới rơi xuống đất, liền cảm thấy trên đỉnh đầu giống như trời sập vậy, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một bàn tay lớn đập xuống, ma thử tà thần muốn chạy trốn cũng đã không kịp, bị bàn tay to kia trực tiếp đập xuống mặt đất, vào thời điểm bàn tay lớn nhấc lên. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu hình dấu bàn tay, mà ma thử thì đã bị đập vào đáy hố, chỉ còn lại một miếng da, tất cả huyết nhục đều đã bị ép ra bên ngoài bốn xung quanh. Thảm nhất là huyết thỏ tà thần, vào thời điểm những người khác chạy trốn, hắn đang cầm quái đao chuẩn bị chặt tông chủ Thái Bạch Tông một đao. Mà còn chưa kịp chém một đao này, chợt thấy ba đồng bạn khác đã chết cực thảm, lập tức ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hít vào một ngụm khí lạnh. Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu nhìn về phía hắn, mặt không biểu tình. Huyết thỏ tà thần lúc này mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng, tiếp tục quyết tâm dùng hai tay cầm đao chém về phía trước. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông chỉ gãy nhẹ ngón tay, một vệt thần quang đánh ra, đầu của huyết thỏ tà thần lập tức không có, chỉ còn lại một cổ thi thể không đầu, hai tay cầm đao vẫn giơ cao qua đầu, sau khi lắc lư mấy lần vẫn là không thể chém xuống. thân thể rơi xuống từ giữa không trung. Phương Quý ở phía dưới không nhìn nổi, bịt mắt thở dài nói, ây, đừng có hung ác với thỏ như vậy. Mà nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông đại phát thần uy, giết chết bốn vị tà thần trong khoảnh khắc, toàn trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ Bắc Vực đều ngây người nhìn vị sát thần ở giữa không trung kia, giống như là choáng váng vậy, ngay cả con mắt cũng không nháy. Từ bi lớn nhất là siêu độ. Mà Quách Thanh ở phía dưới thì đã sớm kinh ngạc, giống như là bỗng nhiên hiểu rõ điều gì, mắt trừng trừng, uyển chuyển bái lạy. Tông chủ Thái Bạch Tông lớn mật. Dám giết chết đồng liêu của chúng ta. Thật là âm hiểm, lúc bình thường giả bộ trung thực, khi ra tay lại tàn nhẫn như thế. Nếu không hủy nhục thân của hắn, dày vò thần hồn trăm năm, làm sao có thể tiêu trừ cơn giận trong lòng ta? Mà theo việc tông chủ Thái Bạch Tông đánh chết bốn vị tà thần một cách gọn gàng linh hoạt, quỷ âm chung quanh cũng đột nhiên biến mất không còn tâm tích, giống như là tám vị tà thần trốn trong tối thi triển quỷ âm kia đều bị một màn này dọa sợ, nhưng ngay sau đó, thì là phẫn nộ cùng với sát ý, một người nối tiếp một người xuất hiện ở giữa không trung, vây tông chủ Thái Bạch Tông vào giữa. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của 12 tà thần này, chỉ thấy ngoại trừ bốn vị tà thần đã chết. Tám vị tà thần còn lại thế mà đều đã hiện thân, có kim dậu tà thần toàn thân kim quang, lông vũ lập lòe, cũng có bạch hổ tà thần mặc bạch hào, thân thể như núi, quanh người có hơn trăm con trành quỷ đi theo, càng có long quần tà thần đầu đội tử quang, chân thân ẩn vào trong mây mù. Tám vị tà thần đều là bao vây xung quanh tông chủ Thái Bạch Tông, lửa giận trùng thiên, sát khí nồng nặc, hơn nữa đến lúc này, không còn ai muốn dò xét tông chủ Thái Bạch Tông nữa, mỗi một vị tà thần đều thôi động một thân khí tức. Tà ý cuồn cuộn, tập trung vào tông chủ Thái Bạch Tông. Nhìn thấy một màn này, có không biết bao nhiêu người hít vào một ngụm khí lạnh. Tám vị tà thần, rốt cục cũng đã ứng chiến nghiêm túc. Ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người đều là giống nhau, vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông sở dĩ có thể đánh giết bốn vị tà thần một cách nhẹ nhõm, đó là bởi vì hắn xuất kỳ bất ý, bỗng nhiên biến ảo thần thông, bốn vị tà thần ở dưới tình huống bất ngờ không đề phòng, mới bị giết chết dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, tám vị tà thần đồng thời hiện thân, toàn bộ đều đề cao cảnh giác. Còn muốn xuất kỳ bất ý giết người, đã là không thể nào. Có thể làm được, cũng chỉ có đau thật thương thật, chiến đấu chính diện cùng với tám người bọn hắn. Chương 595, dạy ngươi dùng Thái Bạch Cửu Kiếm nhưng nếu lấy một địch tám, chiến đấu chính diện mà nói, ở trong cảnh giới Kim Đan. Ai có thể là đối thủ của tám vị tà thần có hung danh hiển hách này? Nhất là Tử Quang Long Quân, Bạch Hổ tà thần, Hôi Viên tà thần có hung danh thịnh nhất trong 12 tà thần, tuy cùng là tà thần, nhưng ở trong mắt Tôn Phủ, bọn hắn lại không cùng một cấp bậc với các tà thần khác, chính là hung thần chân chính, vừa rồi bọn hắn cũng đều một mực không có xuất thủ, nhưng bây giờ lại đồng thời hiện thân cùng với những tà thần khác, rõ ràng là muốn liên thủ vây công. Phương Quý tiểu tử. Mà vào thời điểm tất cả mọi người bị tám vị tà thần kinh động, không dám thở mạnh, tông chủ Thái Bạch Tông bị vây quanh ở giữa lại là chậm rãi mở mắt, từ từ đứng dậy, tiện tay quét một chút bụi đất trên người, sau đó thấp giọng gọi một câu. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng đều không có nhìn tám vị tà thần một chút nào, giống như là không cảm nhận được sát khí của bọn hắn một chút nào. Đệ tử ở đây. Mà Phương Quý ở phía dưới đang có một chút thương tiếc cho con thỏ kia, chợt nghe tông chủ gọi tên mình. Vội vàng đáp lời. Tông chủ Thái Bạch Tông cúi đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay, túi càn khôn bên eo của Phương Quý rung động một trận, chợt có một đạo ánh đen bay ra, bay thẳng tới giữa không trung, rơi vào trong tay của tông chủ Thái Bạch Tông, chính là Hắc Thạch Kiếm. Tông chủ Thái Bạch Tông dùng một tay cầm kiếm, một tay khác chấp ở sau lưng, khẽ cười một tiếng, nói, hiện tại ta sẽ dạy ngươi dùng Thái Bạch Cửu Kiếm. Dạy ta dùng Thái Bạch Cửu Kiếm. Phương Quý ở phía dưới nghe thấy lời của tông chủ Thái Bạch Tông cũng sững người, nghĩ thầm, phải là ta dạy ngươi dùng mới đúng chứ. Mà ở một bên khác, câu nói kia của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức giống như là dùng que chọc tổ ong vò vẽ, tám vị tà thần đều cực kỳ phẫn nộ, vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông kênh kiệu, mượn việc giao thủ cùng với bọn hắn để dạy đồ đệ thì cũng thôi đi, dù sao thì lúc ấy bọn hắn cũng chướng mắt tông chủ Thái Bạch Tông. Song phương xem thường lẫn nhau, vậy thì ngươi muốn đùa nghịch như thế nào cũng được, nhưng bây giờ chúng ta cũng đều đã nghiêm túc, tám người đồng thời hiện thân đấu pháp cùng với ngươi, ngươi thế mà còn muốn bày ra bộ dáng không đặt chúng ta vào mắt tiến hành dạy đồ đệ vào lúc này. Đây chẳng phải là quá càn rỡ. Ngươi muốn dạy đồ đệ, vậy trước hết hãy để cho lão phu lãnh giáo kiếm đạo của ngươi một chút. Ngươi xuất thủ đầu tiên chính là Tử Quang Long Vương, hắn hét to một tiếng, chung quanh bỗng nhiên có sương mù tím bốc lên, trong chốc lát liền hóa thành một đoàn sương mù tím, lại chấn động một cái, hóa thành một mảnh sương mù tím, trong chớp mắt liền bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng. Ở trong khu vực sương mù tím bao phủ, đã không thể nhìn thấy rõ ràng bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một đầu cự long bỗng nhiên bay lên, thân thể xoay quanh ở giữa không trung. Sau đó mở cái miệng rộng, phun ra một đạo long diễm thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Từ một trình độ nào đó mà nói, đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông tại sở quốc kia, danh tiếng của hai người bọn hắn vẫn là rất lớn, nhất là vị sư đệ Thái Bạch Cửu Kiếm kia, mỗi một người đã chứng kiến hắn xuất thủ đều nói hắn rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu thì lại không thể nói rõ ràng, cho nên lúc này tám vị tà thần mặc dù đã phẫn nộ, trong lòng quả thực là cũng không dám khinh thường tông chủ Thái Bạch Tông, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc, kẻ sử dụng Thái Bạch Cửu Kiếm. Kia là sư đệ. Kẻ làm sư huynh này lại muốn dùng Thái Bạch Cửu Kiếm ngăn địch, vậy thì đối phương có thể phát huy ra được mấy phần uy lực. Phương Quý tiểu tử. Mà tông chủ Thái Bạch Tông ở trong một sát na Tử Quang Long Vương xuất thủ lại vẫn lộ ra dáng vẻ vô cùng thông dong, thân hình du tẩu, trở tay cầm kiếm, không có nóng lòng xuất thủ, ngược lại là rất trầm ổn mở miệng, thanh âm truyền tới từ trên không trung, Thái Bạch Cửu Kiếm của Mạc Sư Đệ là tâm kiếm nhất mạch, tu tâm trước khi tu kiếm, lòng dạ cao bao nhiêu, kiếm ý liền sẽ mạnh bấy nhiêu, trước đó ta dùng vân trục nhìn ngươi đấu pháp cùng với người khác. Phát hiện ra đoạn thời gian ngươi ở tôn phủ hơn một năm này cũng không có uổng phí, tâm cảnh đạt được sự rèn luyện, cũng coi như là ma luyện đạo tâm, tăng lên một cảnh giới. Sư! Sư! Sư! Trong lúc hắn nói lời này, ngoại trừ Tử Quang Long Vương, mấy người Bạch Hổ Tà Thần, Kim Dậu Tà Thần cũng đều đã xuất thủ, Bạch Hổ Tà Thần lắc thân hổ một cái, hơn trăm con trành quỷ đi theo bên người hắn cũng đều gào thét, nhào thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà toàn thân long vũ của Kim Dậu Tà Thần đều nhấp nháy quang mang vàng ống, quang mang kia thế mà giống như thực chất, mỗi một đạo kim quang đều giống như một thanh kim châm. Phô thiên cái địa, xuyên thấu sương mù tím thật dày, đâm thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Hết lần này tới lần khác ở trong thế công cực kỳ hung hãn này, thân hình của tông chủ Thái Bạch Tông du tẩu cực nhanh, thế mà tránh thoát một đạo lại một đạo tiến công tập kích hung hiểm đến cực điểm, ở trong quá trình này. Hết lần này tới lần khác giọng nói lại cực kỳ bình ổn, còn đang giảng giải cho Phương Quý, chỉ tiếc là mặc dù tâm cảnh đã được tăng lên, nhưng ngươi vẫn không hiểu được dụng tâm, tự nhiên cũng không hiểu cách dùng kiếm, mặc dù ngươi trùng hợp đánh bại được đám thiên kiêu. Tôn phủ này. Vậy thì cũng chỉ là xưng vương xưng bá trong hoang sơn giả thôn mà thôi, nếu như đi đến đông thổ, tất nhiên sẽ bị thiên kiêu đông thổ bóp chết trong vài chiêu. Phương Quý ở phía dưới nhìn thân hình tông chủ du tẩu. Thông dong tiêu diêu ở dưới sự vây công của tám vị tà thần, đang muốn cao giọng khen hay một tiếng, không nghĩ tới tông chủ lại còn nói mình tu luyện kiếm đạo không tốt, trong lòng nhất thời có một chút không vui, tiếng khen hay kia cũng không nói ra nữa. Cũng may là tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này đã xoay chuyển lời nói, thở dài nói, bất quá chuyện này cũng không trách ngươi được, chủ yếu là do Mạc sư đệ không biết dạy đồ đệ. Hắn quá thông minh, cho nên cảm thấy mọi việc trên đời này đều vô cùng đơn giản. Bình thường hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền lĩnh ngộ, cho nên hắn cũng cảm thấy chỉ cần chỉ cho ngươi một chút, ngươi cũng sẽ lĩnh ngộ giống như hắn, chuyện này giống như là ép buộc, tâm cảnh của ngươi đã đạt đến, kiếm đạo lại chưa lĩnh ngộ thông thấu, chính là bởi vì hắn chỉ dạy quan khiếu cho ngươi, nhưng không có dạy những chỗ cơ sở nhất cho ngươi. Âm âm. Vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông đang giảng giải, dạy đồ đệ, tám vị tà thần đã càng phẫn nộ, người xuất thủ trước trước sau sau càng ngày càng nhiều. Tống mã tà thần lao đến nhanh chóng, tiếng chân như sấm, mà càng chạy càng cuồng mãnh, tiếng sấm cũng càng chấn động, tới lúc cuối cùng, giống như thiên lôi giáng lâm, hư không chấn động, khiến cho trong vòng trăm trượng, tất cả hư không đều vặn vẹo biến hóa, chấn động không thôi. Chương 596, ấn tượng khắc sâu quái ngưu tà thần bay ở giữa không trung, hai mắt như chuông đồng. Bỗng nhiên phóng ra hai đạo thần quang màu lam, những nơi đi qua, hư không liên tiếp đóng băng, một vòng, rất nhanh liền khiến cho trái phải tông chủ Thái Bạch Tông đều biến thành yêu băng, giống như bị lao tù bao phủ.

để ta nhìn thử xem Thái Bạch Cửu Kiếm đến tột cùng có chỗ gì hơn người. Giết giết giết. Giết hắn, chiến chiến chiến, nuốt hắn. Mà vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông huy kiếm phá thế công như tuyệt cảnh kia, tám vị tà thần cũng là vừa sợ vừa giận, nhao nhao hét lớn, vội vã lao tới từ bốn phương tám hướng, lần này đã thực sự là va chạm đấu pháp, bọn hắn thừa dịp thân hình của tông chủ Thái Bạch Tông chưa ổn định, cùng nhau thi triển tuyệt học, các loại tà binh, trành quỷ, yêu pháp, bí thuật quỷ thần, ào ào đánh tới như thác nước. Ta từ một kiếm đến nhân gian, chém thần giết Phật cầu chân ý. Mà đối mặt với vô tận yêu binh tà pháp của bọn hắn, vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có dựa vào thân pháp tránh né. Mà là trực tiếp cầm kiếm tiến lên nghênh đón, kiếm mang trong tay tung hoành vô địch, giống như là giải ngân hà lắc lư ở không trung, tầng tầng đạo đạo, sắc bén vô địch, trong kiếm ý kia, thình lình ẩn chứa một loại ý cảnh nóng nảy không có cách nào hình dung, dường như có một đạo kiếm ý được dưỡng thành từ nhân gian, trỗi dậy, chém thần giết Phật, hiển thị rõ sự kiêu ngạo. Thiên địa cũng đều ảm đạm, chỉ còn kiếm quang là quang mang duy nhất trong thiên địa. Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ năm. Tám vị tà thần ở trước mặt của đạo kiếm quang này, trong lòng của tất cả thế mà đều sinh ra sợ hãi. Đạo tâm đã bị kiếm ý chấn nhiếp, tà binh bí pháp trong tay, càng giống như là không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc, liền thấy kiếm quang xẹt qua người của bọn hắn, máu đen rơi xuống giống như mưa rào xối xả. Phương Quý nhìn qua đạo kiếm quang phách lối ở trong không trung kia, chỉ cảm thấy nhiệt huyết tuôn ra, cơ hồ muốn há miệng hét to. Con bà nó, đây mới là Thái Bạch Cửu Kiếm. Con bà nó, trước đó Mạc Lão Cửu chưa từng nói Thái Bạch Cửu Kiếm mạnh như vậy. Chương 597, kiếm quang tung hoành, đây là kiếm đạo cỡ nào? Một đạo kiếm quang tung hoành hư không? Bất khả chiến bại. Phương Quý ở phía dưới nhìn đạo kiếm quang kia, ánh mắt tỏa sáng, nhiệt huyết dâng trào, đồng thời có một chút thầm trách Mạc Cửu ca, lão già kia nếu sớm biểu thị uy lực kiếm đạo bực này cho mình xem, vậy mình còn cần đau khổ tu luyện Cửu Linh Chính Điển làm gì chứ, thành thành thật thật tu luyện Thái Bạch Cửu Kiếm, chẳng phải là cũng có thể tung hoành chín tầng trời, vô địch thiên hạ giống như tông chủ lúc này. Đều là do Mạc Lão Cửu không nói rõ uy lực của Thái Bạch Cửu Kiếm. Nếu không thì mình đã sớm bỏ công sức nghiêm túc tu luyện. Mà các tu sĩ Bắc Vực khác, vào lúc này thì là vừa mừng vừa sợ, bọn hắn lúc đầu còn lo lắng tông chủ Thái Bạch Tông không phải là đối thủ của tám vị tà thần, lại không nghĩ rằng, vị tông chủ Thái Bạch Tông kia bởi vì sự tồn tại của vị sư đệ quá mức kinh diễm kia, cho nên thanh danh một mực hơi yếu, thế mà cũng có thể thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm, ở phương diện cây độc hung ác, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần so với Thái Bạch Cửu Kiếm trong truyền thuyết. Nếu như kẻ làm sư huynh cũng có bực tạo nghệ kiếm đạo cỡ này, vậy thì kẻ làm sư đệ coi như đã phế đi. Lại có ai dám xem nhẹ Thái Bạch Tông? Mà so sánh với Phương Quý chấn kinh cùng với tu sĩ Bắc Vực kích động, tám vị tà thần thì là không ngừng kêu khổ, bọn hắn lúc đầu đã dùng hết toàn lực, muốn hợp lực làm thịt tông chủ Thái Bạch Tông, lại không ngờ được, đối phương thế mà thi triển ra một phen kiếm đạo như thế. Bọn hắn đã sớm nghe được tên tuổi của Thái Bạch Cửu Kiếm. Thân là quái thai cảnh giới kim đang hiếm thấy, nếu nói trong lòng chưa từng có suy nghĩ muốn lĩnh giáo Thái Bạch Cửu Kiếm, đó là giả, nếu không có tin tức mà Cửu ca phế bỏ đã sớm truyền khắp An Châu, chỉ sợ là ở trong 12 tà thần bọn hắn đã sớm có người kìm nén không được. Chạy tới sở quốc gây phiền toái cho Mạc Cửu ca, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Mạc Cửu ca là đã phế đi, nhưng bọn hắn vẫn được lĩnh giáo Thái Bạch Cửu Kiếm, càng không có nghĩ tới chính là, Thái Bạch Cửu Kiếm sau khi được thi triển ra đúng là khủng bố như vậy. Loại kiếm đạo này đã không phải là bọn hắn có thể chống cự. Loại kiếm đạo này đến từ nhân gian, lại muốn sánh vai cùng với tiên Phật, cầu lấy chân ý. Mà lực lượng của bọn hắn là bởi vì tương quan cùng với quỷ thần, đi trên con đường tà đạo, ở trước mặt bực kiếm đạo đường đường chính chính này, càng là trời sinh liền chịu áp chế. Giống như băng tuyết gặp phải ánh nắng mặt trời, lập tức tan rã. Căn bản không có nửa phần lực lượng chống lại. Xoẹt. Trong lúc kiếm quang tung hoành, thanh âm bồn lôi của Tống Mã tà thần cuối cùng cũng bị gián đoạn, bốn vó bay ra, rơi về phía mặt đất, mà vị tà thần này thì đau đớn hét thảm trong không trung, thần quang thoát xác mà ra, trốn về phương xa, nhưng cũng không trốn được, hết lần này tới lần khác bị kiếm quang tung hoành đụng một chút, sau đó thần hồn lập tức bị kiếm quang thôn phệ, coi như là tà tính cũng bị kiếm quang tan rã, chết không thể chết lại. Quái ngưu tà thần phóng ra hai đạo thần quang màu lam về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Lại bị kiếm quang phản xạ, hai mắt lập tức bị đau, huyết lệ chảy xuống, hắn giật mình không thôi, quay người bỏ chạy, nhưng không thấy rõ phương hướng, đâm đầu thẳng vào trong lưới kiếm quang, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xông qua lưới kiếm quang, tiếp tục chạy về phía trước, thế nhưng chỉ chạy được mấy bước, thân thể liền lập tức vỡ thành trăm ngàn khối, tí tách, giống như mưa rơi rớt xuống mặt đất. Kim Dậu tà thần không ngừng hô to, nhưng kiếm quang lóe lên, đầu gà đã đứt, tiếng hô mất đi căn nguyên, đột nhiên ngừng lại. Ám Khuyển tà thần am hiểu tập sát nhất, thân hình ẩn độn. Lặng lẽ đi tới sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ là còn chưa thể xuất thủ, liền bị một đạo kiếm quang bay ở quanh người tông chủ Thái Bạch Tông bao phủ vào bên trong, giống như là tự mình đâm đầu vào, hắn chỉ có thể kinh hãi sủ gâu gâu, thực sự không kịp đánh úp về phía tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ muốn đào tẩu, lại bị kiếm quang cắt chém, cuối cùng chỉ có thể hét thảm một tiếng. Anh đệ ở phía dưới bị tiếng hét này làm cho giật mình, chợt ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh, nghĩ thầm, vừa rồi là vị đồng bọn nào, thế mà có thể khiến cho tiếng kêu có khí thế trở thành tiếng kêu thảm như thế. Khiến cho người ta nghe một chút liền cảm thấy bi thống, ảm đạm rơi lệ. Cầu tiên vấn đạo tâm càng sáng, chém yêu đồ ma không lưu tình. Vào sau khi tông chủ Thái Bạch Tông thi triển ra Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ năm, tung hoành chiến trường, đã giống như là bổ dưa thái rau. 12 tà thần có hung danh hiển hách ở bên ngoài, bây giờ ở dưới kiếm quang của hắn, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Rõ ràng là tu vi của 12 tà thần này đều chưa chắc đã thấp hơn tông chủ Thái Bạch Tông, các loại thủ đoạn quỷ quyệt càng là khó lòng phòng bị, nhưng hết lần này tới lần khác Thái Bạch Cửu Kiếm vừa ra. Bọn hắn liền lập tức giống như là thấp hơn một đầu, vô luận là lực lượng hay là tâm cảnh, đều triệt để bị áp chế. Quá diệu, quá diệu. Ở trong đám người tiên môn Bắc Vực nơi xa, lão đan sư Cổ Thông đã không nhịn được vỗ tay tán dương, thở dài, từ sau khi đạo tâm của tên Mạc tiểu tử kia phế đi, trong lão tu Bắc Vực đã có không biết bao nhiêu người cảm thán, nói rằng đã không còn được nhìn thấy Thái Bạch Cửu Kiếm đã từng kinh diễm đông thổ hiện thế, cũng thực sự có không ít người coi thường đôi sư huynh đệ này. Ai có thể nghĩ tới, sư đệ không cầm nổi kiếm, kẻ làm sư huynh lại có thể nhấc kiếm này lên. Không cần biết ra sao, chỉ vẻn vẹn là vài kiếm vừa mới thi triển này, liền đủ để cho hắn tranh một chuyến thanh danh ở giữa quần hùng Bắc Vực. Ở bên cạnh có người cảm thán, trong đám người thế hệ này, sợ cũng chỉ có Phong Long ở Long Miên Châu kia là có thể tranh phong cùng với đôi sư huynh đệ này, trước kia những người khác còn cho rằng đôi sư huynh đệ này thấp hơn Phong Long một đầu, sau trận chiến này. Chỉ sợ là bảng xếp hạng sẽ phải thay đổi. Lão đan sư Cổ Thông cười khổ nói, đừng đề cập đến bảng xếp hạng nữa, đều là tật xấu học được từ Đông Thổ, hơi một tí liền muốn liệt kê một cái bảng danh sách. Kết quả thì sao, một số người tiến hành xếp hạng thiên kiêu Bắc Vực, lại cứ đưa lão phu lên vị trí đầu bảng, bắt đầu từ lúc đó, lão phu liền chưa từng an ổn, người Đông Thổ tới, muốn tìm lão phu luyện đan, đồ đệ của đầu Phong Long kia bị thương, cũng phải tìm lão phu luyện đan. Lão phu không dám không luyện đan, người Đông Thổ không thể trêu vào, đầu Phong Long kia nổi giận lên ta cũng không chịu được, luyện đan xong cũng không dám đòi tiền. Người ở bên cạnh nghe vậy cười rộ nói, tên tuổi thất tiểu thánh Bắc Vực, cũng không phải là ai cũng có thể đạt được, những lão quái Đông Thổ kia xếp lão tiền bối Cổ Thông ở vị trí đầu bảng. Cũng nói rõ bọn hắn biết đan thuật của lão tiền bối, cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Chương 598, thủ đoạn cuối cùng Cổ Thông bất đắc dĩ thở dài, xếp ở vị trí đầu bảng thì có thể làm được cái gì, cũng không đánh lại mấy kẻ xếp phía sau. Kẻ này thật là nham hiểm. Mà vào thời khắc tâm thần của tu sĩ Bắc Vực dần dần buông lỏng, trong lòng cực kỳ vui mừng, tôn chủ nhìn qua chiến trường giữa không trung kia, lông mày cũng đã chăm chú nhíu lại, nghĩ thầm, 300 năm trước ta đã lưu ý đến hai người sư huynh đệ bọn hắn, chỉ là về sau đạo tâm của kẻ nhỏ hơn phế đi. Kẻ lớn hơn dốc hết sức đối kháng bốn đại tiên môn sở quốc, một cây chẳng thể chống vững nhà, lúc này mới không có đặt bọn hắn ở trong lòng. Không nghĩ tới hắn thế mà vẫn còn bảo lưu thực lực, có bực nội tình cùng với bản lĩnh này, lại đau khổ kìm nén không chịu đột phá cảnh giới Nguyên Anh, đây là đang có mưu ma trước quỷ gì. Xem ra tôn phủ vẫn đã coi thường đám người Bắc Vực này. Càng nghĩ càng sâu, thần sắc của hắn đã trở nên âm lãnh, vụ đảo sắp đặt thiên bộ, giám sát các đại tiên môn Bắc Vực. Vốn cho rằng hết thảy đều nắm ở trong tay, không nghĩ tới những người này lại ẩn nhẫn như vậy, vẫn đã giấu giếm không ít bản sự, nếu cứ để mặc như vậy, sớm muộn cũng ủ thành đại họa. Nghĩ đến nơi này, trong lòng hắn đã có chủ ý. Âm thầm phát ra một đạo ý chỉ. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ biến thành cá trên thớt. Mà ở giữa chiến trường, mấy người Tử Quang Long Vương cũng đã phát hiện ra chỗ không ổn, kiếm đạo của tông chủ Thái Bạch Tông quá thịnh, bọn hắn đã khó mà chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác tôn chủ lại không có hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám tùy tiện lui ra khỏi chiến trường, quay đầu nhìn nhau một cái, ở dưới sự vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng đều cắn răng, một cổ khí thế hung ác dâng lên ở buồng tim, quyết định trước tiên liều một phen rồi lại nói. Đồ thần chi tế. Tử Quang Long Vương là người đầu tiên nhảy dựng lên. Người ở giữa không trung, hai tay liền đã vươn ra, miệng tụng liên tiếp chú ngữ cổ quái mà tối nghĩa, theo việc hắn niệm tụng chú ngữ, ở trước mặt hắn, thế mà xuất hiện một nửa tòa tế đàn màu đen trong suốt, trên tế đàn tràn đầy phù văn quỷ dị cuốn quanh, lộ ra sự tà dị mà cổ lão, mà theo tòa tế đàn này xuất hiện, giữa không trung, huyết nhục tà thần bị tông chủ Thái Bạch Tông chém giết rơi rớt đầy đất, thế mà đều bay lên vào lúc này, bị tế đàn ở trong không trung nuốt vào không có một chút. Khách khí. Ông ông. Tòa tế đàn kia thôn phệ đều là huyết nhục tà thần, mà tà thần chính là nửa người nửa quỷ thần. Từ một trình độ nào đó mà nói, đã là cùng loại với huyết nhục quỷ thần, sau khi bị tế đàn thôn phệ, bỗng nhiên rung động, phát ra tiếng gào chấn động tâm hồn, lại sau một khắc, đột nhiên có mấy đạo bóng đen to lớn chui ra từ trong tế đàn, thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, huy chưởng từ phía xa xa, đập xuống đỉnh đầu của tông chủ Thái Bạch Tông. Cùng lúc đó, Bạch Hổ tà thần cũng lắc mình biến hóa, tất cả trành quỷ bên người đều bay về phía hắn, bị hắn dùng một ngụm nuốt vào, lại sau một khắc, hắn thế mà huyễn hóa ra trên dưới 100 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều giống hắn như đúc. Ngay cả lực lượng cũng đều tương tự, âm âm rung động, giống như một mảnh đại quân Bạch Hổ tà thần, giống như thủy triều nhấc lên tầng tầng sóng lớn, ập về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Siêu. Mà quỷ dị nhất thì là Hôi Viên tà thần. Nó thế mà nhảy lên không trung vào lúc này, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang màu xám, đạo quang mang màu xám này hết sức nhỏ bé, dùng mắt thường cơ hồ không nhìn thấy rõ ràng, lóe lên ở không trung, liền đã đi tới bên cạnh tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó không có gây nên bất luận biến hóa nào, chui thẳng vào trong lỗ tai của tông chủ Thái Bạch Tông. Giống như là một sợi u hồn vậy, vô thanh vô tức. Chỉ một chốc, ba vị tà thần mạnh nhất này, đều đã lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Bọn hắn biết được nếu chém giết chính diện thì sẽ khó địch nổi hắc thạch kiếm ở trong tay của tông chủ Thái Bạch Tông, bởi vậy liền không tiếc đại giới, thúc giục công phu áp đáy hòm của riêng phần mình, bạo phát tà lực vô biên trong khoảnh khắc, coi như có chết, cũng phải kéo theo tính mạng của tông chủ Thái Bạch Tông. Mà càng khiến cho người ta khó mà phát giác là, thừa dịp tám vị tà thần liều mạng cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, ở trên đỉnh núi nơi tôn chủ hạ lạc. Cũng có một đạo bóng đen như u linh lặng lẽ đi xuống phía dưới. Đạo bóng đen này tuyệt đối không phải là người, lóe lên mấy cái liền đã đi tới chiến trường ma vực, đi đến bên cạnh Phương Quý đang ngơ ngác nhìn trận đại chiến trên không trung kia, sau đó bóng đen đột nhiên há miệng, táp về phía Phương Quý. Lại nói đến tông chủ Thái Bạch Tông, đối mặt với đòn công kích cuối cùng của ba đại tà thần, đang chuẩn bị huy kiếm nghênh tiếp, trong lòng chợt rét lạnh, nhìn thoáng qua phía dưới, lập tức nhận ra một loại hung hiểm nào đó, lông mày lập tức hơi nhíu lại, cảm thấy hơi khó xử. Kiếm thứ sáu này, ta sẽ tự tay dạy ngươi dùng. Nhưng cũng chỉ khó xử trong một cái chớp mắt, thân hình của tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên phiêu đãng, trong chốc lát đã đi tới mặt đất, đứng ở sau lưng Phương Quý. Tay áo của hắn bồng bềnh, bảo hộ Phương Quý ở trong ngực, mà ở giữa không trung, ba vị tà thần kia cũng thúc giục công kích đuổi sát theo, giống như quái vũ, đầy trời yêu ma rơi xuống từ trên trời, mà ở sau lưng của hắn. Bóng đen cũng đã vọt tới phụ cận Phương Quý há miệng táp tới, tông chủ Thái Bạch Tông liền đưa hắc thạch kiếm vào trong tay của Phương Quý, bàn tay nắm cổ tay của Phương Quý. Thuận thế dẫn động, thi triển một kiếm. 3000 đại đạo ai là pháp, hội tụ trong tâm là chân thật. Cái đệt, làm sao lại dẫn tới nơi này rồi? Cử động của tông chủ Thái Bạch Tông khiến cho Phương Quý giật nảy cả mình, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông đi ra sau lưng mình, dáng người cao lớn. Vừa lúc bảo hộ mình ở trong ngực, còn có thể nghe hương vị thuốc lá nhàn nhạt trên người, hắn cũng không biết vì sao tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhảy xuống, trong lòng thầm nghĩ, cũng không cần cầm tay dạy ta nhìn ở phía xa cũng học được, ngươi vừa chạy xuống như thế. những kẻ kia cũng đi xuống theo, vạn nhất khiến cho ta bị thương thì làm sao bây giờ? Bất quá vào lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ thấy ở giữa không trung, Tử Quang Long Vương tế ra tế đàn cổ lão, mấy trăm phân thân của Bạch Hổ Tà Thần, còn có Hôi Đỉnh Tà Viên không biết đã chạy đi đâu, nhưng rõ ràng là càng thêm hung hiểm kia, đều đã từ giữa không trung đuổi theo tông chủ Thái Bạch Tông mà tới. Cổ khí thế trùng trùng điệp điệp kia, cùng với lực lượng quỷ dị đáng sợ không có cách nào hình dung kia, đều đã hù cho Phương Quý tê cả da đầu, đối mặt với lực lượng hoàn toàn không thuộc về cảnh giới của hắn. Trong lòng chỉ muốn chạy trối chết. Chương 599, kiếm thứ 6 bất quá muốn chạy trốn cũng không kịp, tông chủ Thái Bạch Tông đã đặt hắc thạch kiếm vào trong tay của hắn, sau đó đưa tay nắm cổ tay của hắn, mượn bàn tay của hắn vung ra một kiếm, quỷ tích của một kiếm kia sáng chói đến cực điểm, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng vung qua trên không trung, lại giống như là đại sư vẽ tranh, nhẹ nhàng đặt bút, liền đã lưu lại một bút sung mãn mà hoa mỹ trên giấy, rực rỡ tới cực điểm. Theo một kiếm này vung ra, giữa thiên địa cũng tràn đầy kiếm quang vô tận trong nháy mắt, mỗi một đạo kiếm quang đều không giống nhau, đều có thâm ý, giống như chư tử bách gia. Biện pháp luận đạo ở giữa không trung, vào thời điểm kiếm ý nồng đậm đến cực điểm, thậm chí một số người có tu vi cao thâm, thấy được hơn 100 đạo hư ảnh ở trong huyễn tượng, ngồi xếp bằng, hoa sen rực rỡ, 3000 đại đạo, đều hiển lộ ở trong một kiếm này. 3000 đại đạo ai là pháp? Một kiếm này, chính là ứng với nửa câu đầu trong Tâm Quyết Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ 6. Liền ngay cả Phương Quý, cũng không nghĩ tới trong tay của mình lại có thể tách ra một kiếm tinh diệu như vậy, nhất thời trong lòng cũng đều trở nên ngốc trệ, trống rỗng, tràn đầy trong đầu đều là cảnh tượng tông chủ Thái Bạch Tông mượn tay của mình. Nhẹ nhàng vạch ra đạo quỷ tích kia. Bá bá bá bá bá. Kiếm ý tung hoành, khuyết đại thiên địa. Mấy người Tử Quang Long Vương, Bạch Hổ Tà Thần giáng xuống từ trên trời, đánh tới chính diện, vừa lúc nghênh đón đạo kiếm quang này, bọn hắn nhất thời chỉ cảm thấy 3000 chân nghĩa thiên địa đặt ở trên đỉnh đầu, sắc mặt kinh hãi đột biến, trong chốc lát liền chỉ thấy kiếm quang bay múa, chém vỡ tế đàn mà Tử Quang Long Vương triệu hoán ra cùng với mấy đạo ma ảnh tà dị chui ra từ trong tế đàn kia, tan biến ở giữa thiên địa. Mà Tử Quang Long Vương thì nhận phải phản vệ của tế đàn trong nháy mắt. Miệng phun máu tươi giữa không trung. Ánh mắt ngốc trệ, lại sau một khắc, trên cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra vô số vết tích quỷ quái, lại sau một khắc, da thịt của hắn vỡ tan, có ác quỷ chui ra từ trong cơ thể, nuốt ăn huyết nhục của hắn, xé rách túi da của hắn, ăn sạch sẽ cả huyết nhục lẫn thần hồn của hắn, cuối cùng trốn về phía phương xa. Tế đàn phản phệ, hắn bị ác quỷ thôn phệ, trở thành kẻ chết thảm nhất. Mà Bạch Hổ Tà Thần thì cũng gặp xui xẻo, hắn hóa thành hơn 100 cổ phân thân, gào thét mà đến. Lúc đầu vốn cho rằng tông chủ Thái Bạch Tông chỉ có một người một kiếm tất nhiên sẽ không ngăn được. Thừa dịp hỗn loạn công kích, vô luận như thế nào cũng phải khiến cho đối phương tâm thần đại loạn, lại không nghĩ rằng, sau khi hắn vọt lên, nghênh đón hắn lại không phải là một người một kiếm, mà là một mảnh kiếm hải, hơn 100 cổ phân thân của hắn giống như là tự sát vậy, lần lượt chui vào trong kiếm hải. Xẹt. Giống như tiếng xé giấy, Bạch Hổ Tà Thần gầm rú. Hơn 100 cổ phân thân bị chém chết trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên rõ ràng. Ngoại nhân nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc không thôi, có không biết bao nhiêu người trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này cũng không dám chủ quan. Sau khi chém ra một kiếm này, hắn liền lập tức phát hiện ra chỗ không đúng, 12 tà thần đã chém 11 tà thần, vẫn còn một vị tà thần chạy thoát, trong lúc nhất thời hắn lại không biết vị tà thần kia đi nơi nào, trong lúc cấp thiết. Quy nguyên bất diệt thức được vận chuyển tới cực hạn, đưa mắt nhìn bốn phía, sắc mặt đột nhiên đại biến, cảm ứng được một cổ âm phong chui vào trong lỗ tai của chính mình. Mà cùng lúc đó, quỷ thần trước đó lặng lẽ từ bên người tôn chủ An Châu chạy vào vùng chiến trường này, định dùng một ngụm nuốt Phương Quý kia cũng đã động thủ, tông chủ Thái Bạch Tông ngăn ở trước người Phương Quý. Quỷ thần tự nhiên là hạ thủ ở phía sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, ở giữa một sát na. Tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, sương lạnh phô thiên cái địa bộc phát trong nháy mắt, giống như sóng lớn đánh về phía sau lưng hắn. Thế tiến công tập kích của Hôi Viên Tà Thần cùng với thanh sương quỷ thần vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng đã đến lúc này, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có mảy may biến hóa, chỉ là mở tay áo ra, bảo hộ Phương Quý ở trong ngực, đồng thời dẫn dắt bàn tay của Phương Quý, vạch ra một đạo quỷ tích phong cách cổ xưa. sử ra một nửa kiếm Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ sáu còn lại. Hội tụ trong tâm là chân thật. Ông! Nếu nói nửa kiếm Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ sáu trước, chính là như đại sư vẫy mực, tùy ý bày vẫy, một kiếm hiện ra 3000 chân ý, vậy thì nửa kiếm sau này, thì là hành động kết thúc văn chương, một câu nhẹ nhàng, liền trả hết thảy trở về tự nhiên thanh tĩnh, kiếm quang trong tay của Phương Quý lóe lên, kiếm quang đầy trời bị thu hồi lại trong nháy mắt, bầu trời trở nên thanh tĩnh, tất cả kiếm quang đều trở lại trong thân kiếm, thiên địa thanh minh, phong thanh vân đạm, chỉ có một kiếm nhẹ nhàng cắm vào trên mặt đất. Chuôi kiếm lắc lư theo gió. Hết thảy đều là hư, duy chỉ có một kiếm là thật. Mà theo kiếm quang trở về thân kiếm, Hôi Đỉnh Tà Viên đã chui vào lỗ tai của tông chủ Thái Bạch Tông, cùng với Thanh Sương Quỷ Thần đánh tới từ phía sau lưng cũng biến mất không còn tâm tích trong nháy mắt, đều bị chân ý của một kiếm này thu đi, đồng thời cướp đi tính mệnh, thậm chí là ngay cả thi thể của bọn hắn cũng không tìm được, chỉ thấy trên lưỡi kiếm hắc thạch kiếm, có hai giọt máu đen nhẹ nhàng trượt xuống mặt đất. 3000 đại đạo ai là pháp, hội tụ trong tâm là chân thật. Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ sáu chém ra. Trong khoảnh khắc, yêu ma đầy trời tẩn tán, chỉ còn duy nhất một kiếm, giống như uống máu chưa đủ. Tất cả yêu ma cũng đều chém chết hết. Phương Quý nhìn qua một màn trước mắt này, vẫn không thể tin được, vừa rồi vọt về phía hắn, đều là tà thần hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, loại lực lượng kia trải ra ở trước mặt hắn, khiến cho hắn căn bản không có ý tứ ngăn cản, nhất là mặc dù tu vi của hắn thấp, cũng cảm giác được, vừa rồi giết tới, giống như còn không chỉ là Tử Quang Long Vương cùng với Bạch Hổ Tà Thần, còn có một cổ âm khí làm lòng người rét lạnh. Đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm giác được, sau lưng của mình, giống như cũng có một cổ lực lượng bạo phát không thua tà thần. Nhưng coi như là bực cường địch kinh khủng này, thế mà sau một kiếm liền bị chém giết sạch sẽ. Hơn nữa một kiếm này còn được thi triển ra từ trong tay mình. Phương Quý kinh ngạc, cúi đầu nhìn bàn tay của mình một chút, chỉ cảm thấy hết thảy mọi chuyện vừa rồi giống như là phát sinh ở trong mộng. Bất quá chỉ là 12 tà thần mà thôi, muốn giết chết thì phí bao nhiêu công phu. Tông chủ Thái Bạch Tông ở sau lưng nghe được lời nói của Phương Quý, từ từ buông bàn tay của hắn xuống. Nhẹ nhàng phun ra một đạo hàn khí màu xanh, cười nhạt một tiếng, nói, đây cũng là chân ý trong 3 kiếm tiếp theo của Thái Bạch Cửu Kiếm, ngươi đã lĩnh ngộ được điều gì? Chương 600, ấn tượng kinh khủng, lĩnh ngộ được rồi. Phương Quý nào có quan tâm đến việc lĩnh ngộ chân ý kiếm đạo chứ, đương nhiên là không thể nói lời này, chỉ có thể liên tục gật đầu, quay đầu nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông ở sau lưng, chỉ thấy tông chủ đã chắp hai tay sau lưng, trên bào phục còn có sương lạnh loang lổ, áo bào đung đưa, thần sắc ngạo nghễ, uy phong tiêu sái, đẹp trai tới cực điểm. Ha ha, Thái Bạch Cửu Kiếm, tự có chân ý, nếu như ngươi nghiêm túc tham ngộ, liền có thể cầm kiếm ngăn địch. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng cười, hỏi Phương Quý, không phải là đơn giản hơn nhiều so với khi ngươi dùng các loại huyền pháp cổ quái để đối địch. Ừm. Phương Quý liên tục gật đầu. Nghĩ thầm lúc này ngươi rất uy phong, ngươi nói cái gì cũng đều đúng. Bất quá tông chủ Thái Bạch Tông cũng giống như là chợt nhớ tới một chuyện, hơi kinh ngạc hỏi, bất quá huyền pháp mà ngươi thì triển lúc trước, mặc dù loạn một chút, nhưng ở bên trong dường như cũng có huyền diệu, ta không nhớ là đã truyền cho ngươi bực huyền pháp này, ngươi đã học được từ nơi nào? Là do ta tự thôi diễn ra. Phương Quý Dương Dương đắc ý, nói, gọi là Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công. Tông chủ Thái Bạch Tông. Phương Quý hiếu kỳ hỏi, tông chủ sao thế? Tông chủ Thái Bạch Tông phủi phủi tay áo. Thản nhiên nói, không có gì, chỉ là về sau cũng phải bổ túc cho ngươi chuyện đặt tên này một khóa. Đúng rồi, lúc này chỉ mới có 6 kiếm, vậy còn 2 kiếm rưỡi phía sau đâu? Lúc này trong lòng của Phương Quý rất nhiệt tình, cũng không để sự tình đặt tên ở trong lòng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đặt câu hỏi. Thái Bạch Cửu Kiếm chỉ đến kiếm thứ 6 đã mạnh mẽ như thế, vậy nếu như phát huy ra 2 kiếm rưỡi phía sau? Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, tông chủ Thái Bạch Tông nghe hắn hỏi, lại là khe khẽ lắc đầu, nói, 2 kiếm phía sau, tính cả nửa kiếm kia đều giấu giếm sát cơ. Mạc sư đệ bắt đầu từ kiếm thứ 7 đã thôi diễn sai, cho nên chôn mầm tai và xuống, về sau ngươi tu luyện Thái Bạch Cửu Kiếm, đến kiếm thứ 6 là được rồi, kiếm thứ 7, kiếm thứ 8, tính cả nửa kiếm cuối cùng, cũng đều tuyệt đối không nên thử lĩnh hội. Phương Quý hoàn toàn không nghĩ tới tông chủ sẽ nói như vậy, cảm thấy nao nao, chần chờ gật đầu nhẹ. Mà ở bên này, tông chủ Thái Bạch Tông đang nói chuyện cùng với Phương Quý, tôn chủ An Châu ở trên đỉnh núi cùng với đám quý nhân tôn phủ trong sườn núi, còn có huyết mạch tôn phủ dưới chân núi, cùng với vô số tu sĩ Bắc Vực. Các đại tiên môn Bắc Vực đều đã trở nên lặng ngắt như tờ, cho đến lúc này nhìn về hướng chiến trường trống rỗng kia, bọn hắn vẫn không thể tin được cái kết quả ở trước mắt này. 12 tà thần, thế mà đã thật sự chết sạch sẽ. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, đã thật sự thắng. Nhất là, hắn thế mà thật sự vừa ngăn địch, vừa dạy dỗ đệ tử, sau đó dễ dàng chém giết đối thủ. Ông trời ơi, đây là nội tình cùng với lực lượng mà cảnh giới kim đan có khả năng nắm giữ sao? Ở trong một sát na này, có người mừng rỡ, có người hoảng sợ. Mừng rỡ là chúng tu sĩ Bắc Vực, nhưng cảm thấy hoảng sợ từ đáy lòng. Thì là đám quý nhân tôn phủ. Rất tốt, rất tốt. Tôn chủ An Châu ở trên đỉnh núi cũng không biết trầm mặc bao lâu, rốt cục cũng chậm rãi mở miệng, phá vỡ sự yên lặng trong sân, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, thanh âm vang lên không có một chút chập trùng nào, giống như là đang tán thưởng vậy, một kiếm chém 12 tà thần, Thái Bạch Cửu kiếm quả thực rất bất phàm, cho dù phóng nhãn ra toàn bộ Bắc Vực, đây cũng là kiếm đạo đỉnh tiêm, phần hạ lễ này, ta nhận. Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu, lạnh lùng nhìn về hướng tôn chủ An Châu, trong đáy mắt lướt qua một tia sát cơ. Chỉ có hắn cùng với một số rất ít người mới biết. Hắn vừa rồi không chỉ đối phó với 12 đối thủ, mà là 13 đối thủ. Nhưng đối mặt với khuôn mặt không thay đổi của tôn chủ An Châu, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có nói ra chuyện này, mà là trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng nói, kiếm đạo của sư đệ ta vào lúc ở Đông Thổ. Đã được các lão tiền bối Đông Thổ ca tụng là có khả năng trở thành một trong các công pháp kiếm đạo tự sáng tạo kinh diễm nhất trong vòng ngàn năm, không cần tôn chủ tán dương, việc đã đến nước này, ta chỉ muốn hỏi một câu. Tôn chủ nói chuyện, hẳn là giữ lời chứ? Tông chủ Thái Bạch Tông không mở miệng thì thôi. Vừa mới mở miệng, liền lại lập tức đưa tới một mảnh ồn ào, có không biết bao nhiêu quý nhân tôn phủ vẻn vẹn chỉ vì một câu nói kia, liền hiện lên vô tận nộ khí cùng với bất mãn. Ánh mắt như tiễn, giống như là muốn giết chết người. Ở trong giới tu hành, ở trước mặt hỏi người nói chuyện có giữ lời hay không, có thể nói là vô lễ cực lớn, thậm chí có thể nói là vũ nhục, nhất là, hắn còn là hướng về tôn chủ An Châu hỏi lời này, lại nhất là, vào lúc hỏi ra câu này, vẫn chỉ là một vị tu sĩ cảnh giới kim đan mà thôi, chỉ bất quá, tuy trong lòng có vô tận lửa giận, vào lúc này cũng không có ai thật sự mở miệng trách cứ. Một màn vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông một người một kiếm, liền chém giết 12 tà thần có hung danh hiển hách một cách dễ dàng, ấn tượng để lại cho người ta thực sự quá kinh khủng. Bởi vì cái ấn tượng kinh khủng này, cho nên tất cả mọi người đều theo bản năng cất cao địa vị của hắn lên, ngược lại là nhẫn nhịn được hắn dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôn chủ, nhìn từ chuyện này, có thể phát hiện ra thói quen người tôn phủ tôn trọng cường giả, ngược lại là sự thật. Ồ! Ngược lại là tôn chủ An Châu. Sau khi nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, giống như cũng không để ý. Mà là nhẹ nhàng cười cười, mí mắt cũng không nhấc một chút nào, thản nhiên nói, tên tiểu bối nhà ngươi nói chuyện thật thú vị, vừa rồi bản tọa chẳng lẽ đã đáp ứng ngươi cái gì hay sao? Cái gì? Lời vừa được nói ra, ở trong tiên môn Bắc Vực, lại lập tức rối loạn tưng bừng. Vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông lấy việc dân hạ lễ lên làm lý do, một người một kiếm độc chiến 12 tà thần. Chính là vì muốn có quyền nói chuyện đối với tôn phủ, dù sao thì song phương đã gần như xé rách mặt mũi, nhưng ai cũng không dám buông tay buông chân đại chiến một trận, thế là cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức đấu pháp này để định thắng thua. Việc này dù chưa nói rõ, lại là quy tắc tiềm ẩn mà mỗi người đều biết rõ trong lòng. Mà bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông đã thắng, Huyền Nhai Tam Xích lại nói lời này, là muốn giật nợ sao? Đường đường là tôn chủ Mộc Châu, không nên làm như vậy chứ. Ngược lại là ở trong một mảnh rối loạn, trong tiên môn Bắc Vực, vị lão quái cổ thông kia, con mắt hơi híp, một câu cũng không nói. Ha ha, bản tọa chính là chủ nhân Mộc Châu, thân kim trách nhiệm, tự nhiên không thể nhàn vân giả hạt giống như các ngươi, động một tí liền đánh cược gì đó, chỉ bất quá, các ngươi đã có bực thành ý này, thừa dịp thời điểm đại lễ thượng thọ của ta. Tề tụ ở đây, dâng lên bực hạ lễ này vì ta, bản tọa cũng không phải là không thấy. Thỉnh cầu mà trước đó các ngươi nói với ta, bản tọa có thể suy tính một chút.